May mắn mây mù cũng không nhiều, chẳng qua đi tiếp, phía trước đột nhiên mở rộng ra. Đỗ Duy đưa mắt nhìn tức thì ngây dại. Ngẫm đầu trên không là trời xanh. Mặt trời đỏ rực đang tỏa sáng. Phía trước có cây cối sùm. Xa xa cỏ cây tươi tốt. Thậm chí còn có hoa tươi hô hấp cảm thấy rất nhẹ nhàng. Rõ ràng là do không khí trong lành. Khiến người ta thư thái chỉ là. Nơi này là không gian do ma thần sáng tạo ra. Nếu không biết trước, Đỗ Duy còn tưởng mình đã quay ra phía ngoài, quay về đại lục Rô Lân. Toàn bộ ở đây đều là do ma thần đại nhân dựa vào thế giới bên ngoài sáng tạo rơn. A Lương A O Rất lạnh lùng nói thêm một câu. Bạch Hà Sầu đứng ở đó, ngón tay hơi chạy lệnh. Con ngươi lạnh khốc lại toát ra một tia rung động kỳ dị. Phản phất đã ngây dại. Trong mắt cứ nhìn thẳng vào nơi xa. Nhìn vào núi vào cây. Ngón tay hắn càng lúc càng run rẩy. Thậm chí người bên cạnh cũng cảm nhận được Đỗ Duy có chút bận lòng. Đang muốn mở miệng nói. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt. Phản phất có một con dao vô hình đang cắt thẳng vào đầu hắn. Cảm giác đau đớn này đến không báo trước, khiến Đỗ Duy trong nháy mắt mềm nhũn ra, quỳ xuống thét to một tiếng. Hai tay hắn ra sức ôm đầu, đám người na bên canh biến sắc vội chạy tới đỡ. Nhưng Đỗ Duy hồn nhiên không biết đẩy hết ra, cứ hai tay ôm đầu kêu gào. Mà lúc này, Bạch Hà Sầu phản phất hồn nhiên không biết. Trong mắt ngây ngốc nhìn nơi xa. Không để ý Đỗ Duy đang kêu la thảm thiết, trong mắt hắn tự hồ đã quên tất thảy. Chỉ còn thế giới này. Na, Vivian, Nikon đều bị biến đổi của Đỗ Duy dọa sợ. Ngay cả Lam Hải Duyệt cũng chấn kinh. Chỉ là lúc này, ba cô gái cộng thêm một ông già căn bản không ngăn được Đỗ Duy đang phát cuồng. Hắn liều mạng vùng vẫy giãy giụa, tự hồ muốn vặn cái đầu của mình xuống. Cuối cùng, một tiếng phanh vang lên. Từ trong cơ thể của Đỗ Duy, một chùm sáng tách ra, lập tức hóa thành một hình người. Người đó tự hồ từ trong cơ thể Đỗ Duy bị cắt đứt ra, rơi bên cạnh hắn, rất nhanh hiện ra. Tóc dài màu bạc. Khuôn mặt tuyệt sắc mỹ lệ. Trường bào đỏ. Đôi chân trần trắng muốt. Nhíu mày nhìn Đỗ Duy đang nằm trên mặt đất, chính là ý thức vẫn ở cùng Đỗ Duy. Tằng tằng tằng tằng tổ mẫu xe men. Xe men từ trong người Đỗ Duy tách ra. Khi đó Đỗ Duy phản phất như trút được gánh nặng. Mở mắt thở dốc. Trong mắt trợn trừng. Buông tay ôm đầu ra. Vừa mới. Mẹ nó. Chuyện gì vậy? Hắn quay đầy nhìn thấy xe men. Cả kinh a. Sao ngươi lại đi ra? Xe men sắc mặt cũng mờ mịt, ta cũng không biết. Có vẻ như có một sức mạnh nào đó, mạnh mẽ cắt đứt ta ra khỏi ý thức của ngươi. Ta cảm nhận được chúng ta đã hoàn toàn bị chia cắt. Đỗ Duy nghĩ tới cảm giác đau như vỡ đầu vừa rồi hơn. U Vinh Quy Quy Lương A Quy Quy O Rít cười lạnh nhìn xe men, nơi đây có cấm chế của ma thần đại nhân. Mặc kệ ở ngoài là cái gì. Ma pháp. Sủng vật. Ma pháp sinh vật. Cho dù là phụ thể ma pháp. Không gian ma pháp. Một khi vào đây sẽ mất đi hiệu lực. Cô ta một mực bám vào cơ thể ngươi. Nhưng vào đây rồi. Ma pháp không linh. Tự nhiên sẽ bị quy tắc không gian ở đây mạnh mẽ cắt đứt ra ngược lại. Vivian và Na nhìn xe men như thấy uyển. Nhất là Na, há hốc miệng chỉ tay vào xe men, không nói được gì. Đỗ Duy thấy ánh mắt các nàng tỉnh ngộ hả? Mọi người đều thấy nàng sao, đương nhiên lão rít cười lạnh, mặc kệ ma pháp là gì cũng không dùng được ở đây. Không chỉ mấy cô gái này, toàn bộ người ở đây đều thấy quả nhiên. Sắc mặt Lam Hải Duyệt và giáo hoàng rất hữu dị, ngươi na lắp bắp vài câu chỉ vào xe men. Nhìn nữ nhân giống hệt mình không chỉ na. Vivian cũng dùng vẻ mặt kinh dị nhìn xe men, quan cảnh lúc này có chút quá dị. Vivian na, thêm xe men. Ba người đứng một chỗ như ba chị em. Khuôn mặt ba người giống nhau đến 8-9 phần. Nhất cả Na và Xe Men đều là mái tóc màu bạc. Vivian và Na là chị em, tướng mạo giống nhau là cũng bình thường. Chỉ là lại đột nhiên xuất hiện một Xe Men, không khỏi dọa hai nàng biến sắc. Mà nữ nhân này lại còn tách ra từ trong người Đỗ Duy. Đỗ Duy miễn cưỡng thở dốc ngồi dậy, nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào kỳ thật. Vì sao tỉ muội Vivian và Na trông giống xe men cũng không khó đoán, Đỗ Duy cũng sớm đoán được năm đó gan đan hẳn là yêu xe men tới phát cuồng. Đáng tiếc vị tằng tổ mẫu này chỉ coi gan đan như lão sư. Cuối cùng gả vào trong nhà Rowling, gan đan tự nhiên là tuyệt vọng đau thương vô cùng. Sau này lại được lão rít dùng thuật chia linh hồn thành hai phần, biến thành gan đan áo xanh và gan đan áo trắng. Cái này không cần nói, còn vẽ hai chị em Vivian và Na. Cũng không biết gan đan từ đâu tìm được hai gan đan đánh nhau cả nửa đời. Nhưng cuối cùng tuổi già tịch mịch nên mới thu đồ đệ. Vì năm đó có việc với xe men, nên ngay cả thu đồ đệ cũng chọn hai cô bé trông giống xe men hết mức. Ngày thường coi hai nàng như con, ngẫu nhiên nhìn thấy cô bé giống người yêu của mình năm đó, cũng coi như chút an ủi, đều là người đáng thương. Ở giữa Đỗ Duy cũng chỉ đoán ra được đến đó mà thôi, quan cảnh tức thì có chút phức tạp. Đầu tiên, ba cô gái khuôn mặt hao hao giống nhau đều trừng mắt nhìn nhau, mọi người sắc mặt hữu dị. Bên cạnh, Bạch Hà sầu chắp tay mà đứng, ngây ngốc nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, đột nhiên, Bạch Hà sầu than thở, ta có vẻ là biết nơi nương. A Quy Quy Y Nương O Y. Xong, hắn cũng không thèm nhìn Đỗ Duy, lạnh lùng quản lại một câu, ta đi tìm một người. Các ngươi đợi ở đây một cơn. Hơn. U. T. Nương. O. Xong, thân hình hắn vọt lên không, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Duy. Trong lòng nháy một cái, chứng thực phỏng đoán của mình. Nơi này bị ma thần đặt cấm chế, Bạch Hà sầu lại có thể tự do bay lượn. Như vậy, đáp án còn chưa rõ hay sao? Bạch Hà sầu mạnh nhất vừa đi, quan cảnh lại thêm mấy phần hữu dị. Giáo hoàng sắc mặt hơi đổi, khẽ thì thầm vài câu với U Bu Đích. Lão rít trông thấy cười lạnh một tiếng, giáo hoàng bệ hạ, ta nghĩ đừng phí sức nữa. Ở đây các ngươi không phải đối thủ của ta. Chủ nhân nói các ngươi đợi không có lệnh của ngài, mọc người cũng không được đi. Quả nhiên, chủ nhân trong miệng lão rứt chính là Bạch Hà sầu. Chỉ là sự việc không phải chỉ đơn giản như vậy. Giáo hoàng còn chưa nói gì, thiên sứ U Bu Đích lại mở miệng. U Bu Đích từ sau khi bị thần thú đã thương, một câu không nói, cặp cánh của hắn đã bị bẻ gãy, máu tươi màu vàng đã ngừng chảy, nhưng khuôn mặt trắng bệch vẫn lộ rõ hắn suy yếu thế nào. Nhưng lúc này, U Bu Đích lại nhìn giáo hoàng, ánh mắt có chút ngăn cản. Sau đó, hắn bước về phía trước, trong mắt rất hờ hững ngẩng đầu nhìn trời, cúi xuống nhìn đất, lại nhìn cỏ cây bốn phía. Sau đó hắn hít một hơi, đây giống như là một thế giới ca. Hơn. A. Cơn. Bương. Ờ. Quy. Quy. Ừ. Người thấy thiên sứ đột nhiên mở miệng, cũng hơi ngạc nhiên, đúng. Đúng là một thế giới ca. Hơn. A. Cơn. E. U. B. U. Dơn. E. A. Sơn. Cười. Có điều trong lòng Đỗ Duy lại sinh ra một tia bất an, thiên sứ tự hồ thở dài. Khuôn mặt trắng bệch của hắn đã lộ ra mấy phần kích động bệ hơn. A. Quy. Quy. Hơn. A. Nơn. Quay đầu, vái giáo hoàng một cái thật sâu, giọng nói đầy thành kính, có thể cộng tác với ngài là vinh hạnh của ta. Ta hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngài, Quang Minh giáo hội sẽ vĩnh viễn được tắm dưới ánh sáng của thần. Lời này sao giống di ngôn vậy? Mọi thứ đều nằm dưới cặp mắt của T. Hơn. A. Nương. Gơn. Ơi. Ờ. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nói của U Bu Đích tự như thở dài. Khẽ cười với Đỗ Duy thần nói. Ngươi là một người không nên tồn tại ở thế giới này. Mà lúc ta giáng lâm, thần đã từng giao cho ta một sứ mương. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy vẫn cảnh giác nhìn U Bu Đức. Không nói gì, sứ mạng của ta chính là chết trước mặt ngươi. U Bu Đức nói từng chữ, vẫn mỉm cười. Thần nói khi ta từ một thế giới đến một thế giới khác, ta sẽ hát lên khúc nhạc cuối cùng của mơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Nơn. Ờ. Quy. Xong. U Bù Đích nhắm mắt, mỉm cười. Ở đây chính là một thế giới không phải sao? Sau đó, thiên sứ đột nhiên mở mắt, trong miệng lẩm nhẩm một khúc nhạc đầy thánh kính. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của mọi người, đôi cánh sau lưng hắn rực cháy. Ngọn lửa rất nhanh lan ra toàn thân hắn. Thân hình U Bu Đích chìm trong lửa, hừng hực đốt lên. U Bu Đích chịu thiêu đốt, nhưng hắn không có vẻ thống khổ. Trong miệng vẫn ngâm thánh ca, tất cả mọi vật đều nằm dưới cặp mắt của thần giáo hoàng nhìn thiên sứ đang tự thiêu. Đột nhiên nhớ tới ban đêm, gã này từng đứng trước cột thiêu sống của Quang Minh thần điện mà nói câu này. Phải chăng hắn đã sớm dự đoán sẽ có ngày mình sẽ dùng phương pháp này tự sát? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 900 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 900 ngàn năm. U Bu Đích hóa thành một cây đuốc sống, thân hình dần dần biến thành tro tàn, nhưng vẫn hát vang thánh ca. Đôi cánh, mái tóc, da thịt, cơ gân của hắn dần dần biến thành một đống tro tàn, hóa thành tàn lửa bay lên. Người ở đây đều bị hành động này làm cho giật mình. Giáo hoàng đã mềm nhũn ra ngồi xuống đất, ngây ngốc nhìn thiên sứ đang tự thiêu. Lam Hải Duyệt cùng Đỗ Duy đều vẻ mặt ngưng trọng, hơi lùi lại mấy bước. Lão Rít cũng nhíu mày, đưa tay ra sau lưng, từ một thế giới đến một thế giới khác, trước khi ta chết trước mặt ngươi, sẽ hát vang thánh ca. Hai câu này thoạt nhìn thì có vẻ thần thánh, nhưng phản phất mang theo một lời nguyền rủa trong lòng Đỗ Duy có chút phát lạnh, thân hình thiên sứ lúc này đã tan biến hơn nữa. Khuôn mặt cũng mỉm cười thần bí. Cuối cùng tiêu tan, ánh sáng từ hắn cũng vẫn tiếp tục lóe lên. Khúc ca vẫn lượn lờ bên tai, thanh âm này giống như đang gọi tỉnh thứ gì Lam Hải Duyệt thì thào. Tiếng ca bi thương lại có thể khiến người nghe say đắm. Phản phất cả linh hồn cũng muốn ngủ say, ánh mắt Đỗ Duy cũng có chút mê mẩn. Nhưng trong lòng hắn cảm giác bất an càng lúc càng đậm. Có vẻ từ sâu trong linh hồn hắn toát ra một cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Hắn còn đang suy nghĩ nhưng sau đó đã không cần tưởng tượng nữa. Ánh sáng từ thiên sứ tự thiêu phát ra cuối cùng hóa thành một dòng sáng chậm rãi hướng tới Đỗ Duy. Trường diện có vẻ quá thê lương. Lại thêm tiếng ca dường như mê hoặc khiến Đỗ Duy mờ mịt. Không tránh không né mặt cho dòng ánh sáng này quấn quanh người. Thậm chí, hắn còn vươn tay chạm thử vào dòng sáng. Nhưng dòng ánh sáng này lượn quanh Đỗ Duy một vòng cũng không dừng lại, hướng tới phía sau của hắn chạy tới. Sau lưng hắn, Vivian, Na, Nikon đã ngây ngốc cả rồi, mặc cho dòng sáng chạy quanh người. Semen cũng đứng ở đó. Chỉ là trong con ngươi mỹ lệ lại tự hồ có chút cổ quái. Nếu nhìn cẩn thận có thể thấy cặp mắt của nàng trống rỗng vô hồn. Giống như trong linh hồn nàng đang có thứ gì kêu gào chuẩn bị thức tỉnh. Cuối cùng, dòng sáng tìm được mục tiêu của nó, Semen. Nguyên bản đang chạy chậm rãi, đột nhiên nó tăng tốc quấn lấy Semen điên cuồng tụ lại. Semen kinh hơ một tiếng, cả người nàng bị nhấc bổng lên cao. Thịch thịch thịch thịch. Đỗ Duy nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Từ trong linh hồn mình, hắn cảm thấy có một nỗi giận dữ vô bờ bùng lên không cách nào hiểu nổi, giống như mình nên biết cái gì mà lại chưa biết. Hình ảnh Semen càng lúc càng thay đổi, mái tóc dài màu bạc của nàng bắt đầu mọc thêm. Rất nhanh đã kéo xuống tận dưới chân. Khuôn mặt thanh tú càng lúc càng trắng bệch, thậm chí có chút không giống con người. Đôi mắt càng lúc lạnh lùng. Khuôn mặt nàng lúc này có một vẻ đẹp khó miêu tả. Nếu bình thường, nói Semen đẹp như nước mùa xuân thì hiện tại nàng như một khố băng không ai dám chạm vào. Con ngươi càng lúc càng dài ra, ánh mắt cũng sâu hơn. Con ngươi lạnh lùng còn hơn cả băng tuyết. Ngay cả đôi tay nàng cũng mở ra, móng tay cũng dài ra gấp đôi. Ánh sáng. Vô số ánh sáng. Vô số ánh sáng từ trong thân thể Semen thoát ra, ngưng tụ lại thành một thứ gì đó. Trường bào đỏ của nàng đã tan biến, thay vào đó là từng dòng sáng bao chặt lấy người. Semen ngửa đầu ngẩng lên. Trong miệng phát ra một tiếng ngâm thấp trầm, một tiếng ngâm này rơi vào tai mọi người. Tất thảy đều biến sắc. Ai ai cũng vẻ mặt đau đớn. Vội vàng bịt lỗ tai lại vì âm thanh này giống như một cánh tay vô hình. Muốn kéo tuột linh hồn mình ra khỏi cơ thể. Lực lượng. Đây là lực lượng. Semen đứng trên không, cánh tay mở rộng. Mỗi người đứng dưới đều cảm nhận được lực lượng cường đại đang tụ lại. Phản phất cả trời đất cũng đang nằm dưới sự khống chế của Semen. Ánh sáng trên người nàng rất nhanh biến thành từng mảnh bám vào ngực, tay, eo của nàng. Khi ánh sáng dịu đi, lộ ra một bộ khải giáp hoa lệ vô cùng. Ánh sáng vàng nhàn nhạt chảy trên cơ thể của nàng. Váy chiến đấu đủ nữ tính mà cũng đủ hoàn mỹ. Mái tóc dài như thác kéo tới chân tung bay sau lưng. Semen đứng ở đó. Vẻ mặt nàng đầu tiên hơi mê man. Sau đó là ngưng trọng. Con ngươi đã bình tĩnh trở lại, chỉ là lại giống như hai khối băng vạn năm. Lạnh. Mọi người bị ánh mắt nàng quét qua, cảm giác đầu tiên là lạnh thấu xương. phản phất thân hình đang đứng giữa bão tuyết không nhịn được rùng mình một cái. Shemen cúi đầu, ánh mắt nàng đã không có vẻ nhìn mọi người ở dưới như nhìn kiến hôi, mà là hoàn toàn không nhìn. Ánh mắt bỏ qua không nhìn của loại người địa vị cao. Nàng nhẹ nhẹ vươn tay trái, ngón trỏ như ngọc xuất hiện một tia sáng tụ thành một chiếc nhẫn. Trên nhẫn có hoa văn ngũ sắc, một đám hơi bút lên rất nhanh chụp thân thể của nàng vào trong đó. Sau đó cổ tay trái của nàng xuất hiện một tia sáng màu lục, ngưng kết lại thành một vật màu đen. Giáp cổ tay giáp đen càng tôn thêm làn da trắng như tuyết. Khải giáp chậm rãi hiện ra, sau đó từ hai vai của nàng hạ xuống eo, bao lấy thân hình nàng. Nguyên bản áo giáp vàng biến thành giống như bảy màu cầu vồng. Sau cùng là tay phải của nàng. Ánh sáng vàng hợp thành một tấm khiên lục giáp. Tấm khiên màu bạc tỏa ra hơi lạnh. Trên mặt khiên lờ mờ hoa văn. Trông giống hình một thiếu nữ đang nhảy múa. Ánh mắt sắc như kiếm. Một tiếng thở nhẹ nhẹ từ trong miệng Shemen truyền ra, tiếng thở này phản phất là cảm khái, là u oán, là cam chịu, là tiếc nuối. Cuối cùng, thanh âm này hoàn toàn không giống Shemen khi trước, biến thành ngưng trọng mà lạnh như băng. Cuối cùng ta nhớ ra rồi, nhớ ra ta là ai. Khuôn mặt Shemen tự hồ đang cười, nhưng cho dù thực sự là cười vẫn mang nét uy nghiêm, không ai dám xâm phạm, không ai nói chuyện. Người người đều kinh ngạc nhìn lên trong thế giới mà ma thần đặt cấm chế này. Nàng lại có thể thoải mái bay lượn trên không. Toàn thân tràn ngập ánh sáng hoa lệ. Ngay cả không khí cũng tràn ngập lực lượng từ nàng. Nhận thánh giả. Thủ trạc bóng đêm. Giải lụa chín màu. Khiên thần A-mu-te. Giọng nói của giáo hoàng vô cùng kinh sợ, run rẩy nói ra. Mà Đỗ Duy nghe được sắc mặt càng thêm khó coi. Nhận thánh giả. Thủ trạc bóng đêm. Giải lụa chín màu. Khiên thần A-mu-te. Nhìn ngón tay. Cổ tay. Giải lụa. Khiên trắng của Shemen. Chả lẽ Đỗ Duy còn không đoán được sao? Bao Lơ Vi đột nhiên quỳ rạp xuống dập dầu. Dùng lễ tiết long trọng nhất. Bởi vì trên mình Shemen, lớp hơi nước như bạc kia không phải gì khác. Chính là ánh sáng thần thánh. Là ánh sáng thần thánh nhất của giáo hội, thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, hoàn mỹ nhất. Đỗ Duy run lên một cái. Sau đó hắn cười đắng chát, ta cuối cùng cũng hiểu ra. Hừ hừ, hết thảy đều dưới cặp mắt của thần linh. Ha ha ha ha ha ha. Hóa ra là thế. Hết thảy ngươi đều thấy hết. Đỗ Duy thản nhiên chỉ vào Shemen trên không. Cái gì mà chim tinh thuật sư lừng danh nhất? Cái gì mà tầng tầng tầng tổ mẫu? Cái gì mà Shemen? Toàn là gạt người. Toàn là gạt người cả. Ngươi một mực vẫn bám vào cơ thể ta. Toàn bộ những gì ta nghe thấy, ta nhìn thấy ngươi đều biết. Bí mật của ta, ngươi biết hết. Tất cả từ lúc bắt đầu đến giờ, toàn bộ ngươi đều thấy hết. Dưới cặp mắt của thần. Ánh mắt của Shemen dừng lại trên người Đỗ Duy. Nàng mỉm cười. Nhẹ nhẹ nói A-ra-go. Ngươi cho là một phàm nhân như ngươi có thể thoát khỏi cặp mắt thần linh hay sao? Ngươi thua rồi. Ngay từ đầu ngươi đã thua rơn, a, rơn, a, gơn, rơn, nâng, a, ra, go. Đỗ Duy đột nhiên nổi điên, ngẫm đầu gầm lên, ta không phải là a, ra, go. Ta là Đỗ Duy. Tất thảy là chuyện của các ngươi. Toàn là các ngươi mới đúng. Ni Côn. Na. Vivian đều đứng cạnh Đỗ Duy. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Shemen trên không lúc này. Trừ lão giáo hoàng vẫn bò rạp. ngay cả Rosetta cũng quỳ xuống. Chỉ có Lam Hải Duyệt cùng lão rít nhíu mày, đứng bên cạnh Đỗ Duy chính là ngươi. Ngay từ đầu, ngươi chính là Aragorn Shemen nói thế giới này giống như một dòng chảy. Vô số sinh linh đều là cá sống dưới sống. Chỉ có những con cá nào thật mạnh mới tự mình đột phá được những quy tắc này. Giống như những con cá mạnh mẽ có thể nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn dòng nước phía trước thế nào. Những người nắm giữ quy tắc bọn họ biết càng nhiều, nhìn được càng xa. Aragorn là thế. Mà thần cũng vậy. Ngươi không chịu từ bỏ sao? A Rơn A Gơn O Rơn Nơn Gơn Y O Nơn Gơn. Nói xe men có chút thương xót. Ngón tay nàng điểm nhẹ về phía lão rít. Lão rít biến sắc, tuy ánh mắt tràn đầy thù hận nhưng không chút nào nhúc nhích được. Aragorn, kỳ thật ngươi vô tội. Từ đầu là ngươi bị cuốn vào. Nếu không phải ngươi gặp hắn, sau đó ngươi đến được kho tàng của ma thần, có lẽ ngươi cũng không gặp bất hạnh như vậy. Đáng tiếc ngươi gặp hắn. Bất hạnh của ngươi bắt đầu từ lúc hai ngươi tiến hành giao dịch với nhau. Ngươi vốn là người thường, lại bị cuốn vào một trường tranh đấu không liên quan gì tới mình. Ngươi chỉ là một người bình thường, thậm chí là một người không thuộc về thế giới này. Nhưng ngươi lại cứng đầu nhất quyết đòi đấu với ta, đấu với thần linh. Giọng nói xe men mang theo một tia giễu cợt. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào đấu được với ta. Sự nghiệp của ngươi, đế quốc của ngươi, vinh quang của ngươi tất thảy đều là mây khói. Ngươi cho rằng giao dịch nằm dưới sự khống chế của ngươi. Kỳ thật hết thảy đều dưới cặp mắt của ta. Còn có ngươi, xe men chuyển ánh mắt sang lão rít. Cười, ngươi cho rằng ta cầm tù ngươi. Ngươi không chịu nói thì ta không biết được sao. Rít. Tên người hầu trung thành mà đáng thương. Ngươi cho là trí tuệ của ngươi có thể kháng cự với thần thánh sao? Lão rít cười thảm, giọng nói đầy chán nản. Cho nên ngươi giam ta một vạn năm nhưng không thèm hỏi ta một câu. Ha ha ha ha ha. Còn có mấy tên thiên sứ đó là do ngươi cố ý phái xuống nữa, đúng không? Đỗ Duy trong nháy mắt cũng hiểu ra. Hai tên thiên sứ, một là Finn, một là Ubudit. Sứ mạng của Finn là đi Tây Bắc rồi bị mình giết chết. Sau đó mình dùng linh hồn của hắn cứu lão rít ra khỏi đảo Long Thần. Finn là chìa khóa để thả lão rít ra, nhưng chìa khóa này lại là do nữ thần chủ động đưa cho mình. Bởi vì lão rít khẳng định sẽ không nói. Nhưng nếu cho hắn trốn thoát, hắn sẽ chủ động tìm ra nơi này. Tất thể đều nằm dưới cặp mắt của xe men ẩn trong người Đỗ Duy. Cho ngươi một chiếc chìa khóa, cho ngươi trốn tù, ngươi tự mình tìm đến nơi này. Đỗ Duy sao có thể không hiểu? Mà sau cùng, U Bù Đích tự thiêu, đốt cháy linh hồn mình, hóa thành một khúc ca. Đó chính là chìa khóa gọi nữ thần thức tỉnh. Nếu đã đạt được mục đích, vậy nữ thần cũng không cần ẩn giấu nữa. Kỳ thật hết thảy đã có thể kết thúc từ ngàn năm trước. Aragorn, ngươi lại đi đường vòng. Ngươi là hy vọng của Rick, hắn mong ngươi có thể cứu hắn ra, hoàn thành giao dịch của hắn. Hắn cho ngươi lực lượng, cho ngươi khả năng đi tới con đường đại nghiệp, nhưng ngươi lại phản bội hắn. Bởi vì ngươi không tin thần. Ngươi không tin bất cứ ai, ngươi chỉ tin chính mình. Nếu ngàn năm trước ngươi hoàn thành giao dịch, vậy chuyện này đã không xảy ra. Ánh mắt nữ thần có một tia thương xót đáng tiếc. Thiên sứ ta phái xuống bị ngươi giết, ngươi vẫn không mang nó đi cứu giúp. Ngươi cứ tự mình đi tìm con đường nghịch thiên. Thật đáng cười. Ngươi cho rằng bằng sức một mình ngươi có thể thành thần, có thể cải biến thế giới này sao? Đỗ Duy run rẩy nói sau cùng. Ta thu thu nữ thần gật đầu bởi vì ngươi là người, mà ta là thần. Ngươi có nhược điểm, có cảm tình. Ta có thể khiến ngươi sụp đổ, khiến ngươi mất đi ý chí, nhưng sau đó thì sao? Đỗ Duy cắn răng, sau đó ánh mắt nữ thần có một tia giễu cợt. Ngươi rất ưu tú, nhưng cũng chỉ là một người thường mà thôi. Ngươi cho là ngươi có thể nhìn được trăm ngàn năm sau, có thể nhảy ra khỏi tầm nhìn của ta, sau đó làm lại. Đáng tiếc, ngươi lại thua rồi ta. Ta vì sao mà thua? Đỗ Duy hỏi. Càng run hơn là vì lực lượng của ta không thể so sánh được với ngươi, không liên quan đến lực lượng. Nữ thần cười lạnh, vì ngươi là người. Người có tình cảm, có nhược điểm. Ta không thể giết ngươi, vì ngươi là con đường giúp ta tới rít, là chìa khóa của ta. Nhưng ta có thể khiến ngươi thất bại. Nói xong, thân hình nàng chậm rãi hạ xuống cách Đỗ Duy còn 10 bước. Đỗ Duy cắn răng, thế còn lần này, ta vẫn không có cơ hội. Sao không có cơ hội? Ngươi là người, có tình cảm, có dục vọng, có dạ tâm, có nhược điểm. Nữ thần lắc đầu, ta không cần ra tay cũng có thể khiến ngươi bơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. O. Y. Xong. Nàng đột nhiên cười thần bí, trong miệng khẽ ngâm một khúc ca. Khúc ca này có vài phần giống với lúc U Bu Đức tự thiêu, nhưng nữ thần tự mình ngâm lại mang theo một vẻ rất đặc biệt, là thức tỉnh cũng là nguyền rủa. Khúc ca lúc thì nghe bình thản như đưa tan, lúc lại giống như đang kêu gọi thứ gì. Đỗ Duy sắc mặt hơi biến, đang muốn nói ngươi. Ngươi đáng tiếc, hắn chưa kịp nói hết. Vòm ngực đột nhiên nhói lên một trước, một sau. Hai cảm giác lạnh như băng đồng thời từ trước ngực sau lưng hắn đâm vào. Đó là cảm giác kim loại đâm vào da thịt. Đó là cảm giác tuyệt vọng, trái tim tan vỡ. Đó là cảm giác đau xót trước lúc tử vong. Vi, Vi, An. Khuôn mặt thanh tú của nàng không biết từ lúc nào đã hóa thành u oán. Con ngươi thiện lương thuần khiến trống rỗng, biểu tình có chút cứng nhắc, nhưng vẻ thù hận trên mặt thì không chút che giấu. Na! Con ngươi của nàng tràn đầy thù hận. Hận ý này phản phất cho dù cách xa ngàn năm cũng không bị phai mờ. Vẻ mặt nàng đờ đẫn, nhưng có cả cảm giác lạnh lùng đến tê dại. Trong tay Na là một thanh đoạn kiếm. Trong tay Vivian là dao găm của Đỗ Duy. Kiếm cùng dao găm trong tay hai cô gái đã vô thanh vô tức đâm vào ngực Đỗ Duy, một trước một sau. Nơi đâm vào chính là trái tim. Đồng thời từ trong miệng hai nàng, một âm thanh lạnh lùng tràn đầy hận ý bật ra. A ra go. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư? Hai nàng đồng thời dùng giọng nói lạnh như băng, đồng thời cất tiếng Arago. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư? Arago. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư? Arago. Ngươi cho rằng. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư? Thịt thịt thịt. Trái tim đập càng lúc càng chậm càng yếu. Trong mắt Đỗ Duy, vẻ mặt hai nàng dần dần mơ hồ, sau cùng đã không thấy rõ được nữa trong cặp mắt của các nàng. Chỉ còn cừu hận. Kết thúc ư? Đỗ Duy nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 901 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 901 ta không có trái tim. Cách vạn dặm ở xa, Bạch Hà Sầu yên lặng đứng trên sườn núi, xung quanh là cây cối tươi tốt tràn ngập sinh cơ. Xung quanh có chim bay cá nhảy, muôn thú đông đúc. Trong mắt hắn phản phất đã ngây dại, hoàn toàn không biết xung quanh có động tĩnh gì, chỉ một mực nhìn xuống núi. Ta, tất thảy. ta đã từng thấy hắn nghĩ một lúc. Giọng nói than thở không sai. Đúng là đã từng gặp qua hắn chậm rãi đi xuống. Cuối cùng cạnh một khu rừng, Bạch Hà Sầu nhìn thấy một người, đó là một thanh niên trẻ tuổi vóc người cao lớn. Thân thể gần như hoàn mỹ, tràn đầy sức sống, mà càng quan trọng hơn, nam nhân hoàn toàn khỏa thân. Tuy khỏa thân nhưng ánh mắt hắn lại không có nửa điểm ngần ngại. Nhìn Bạch Hà Sầu đi xuống, sắc mặt cũng không thay đổi. Chỉ bình tĩnh nhìn tiếp mà thôi. Nam nhân này nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói, có lẽ vì thế giới này chỉ có một mình hắn. Do đó âm thanh hắn phát ra hơi vụn về. Nhưng ngôn ngữ phát ra Bạch Hà Sầu lại chưa từng nghe thấy thế mà. Bạch Hà Sầu lại hiểu được. Ngươi đã tới, ta đã tới. Bạch Hà Sầu thở dài. Cũng dùng ngôn ngữ của nam nhân này nói ra, ta nhớ ra nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nơn. A. Mương. Nhân mỉm cười, rất hồn nhiên, hình dạng của ngươi thay đổi. Nhưng ta nhận ra nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Bơn. A. Cơn. Hơn. Hà Sầu vô ý sờ lên mặt mình, hình dạng thay đổi. Ta lúc trước hình dạng thế nào? Ngươi tạo ra trời đất, tách ra núi đá, sáng tạo nơi này. Ngay cả mặt trời cũng là ngươi tạo ra. Ta biết. Ngươi là thần thần. Thần. Một chữ phản phất đáng cười, nhưng lúc này Bạch Hà Sầu lại cười không nổi. Hắn gật đầu, đúng thế. Ta nhận ra nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Hơn. A. Y. Người nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Chỉ yên lặng đứng đó. Sau đó, ánh mắt Bạch Hà Sầu có một tia ấm áp. Ở đây, ngươi thích không thích, vui vẻ vui vẻ. Nơi đây là nhà. Bạch Hà Sầu cười, ánh mắt của hắn cùng nam nhân này có vài phần giống nhau, là nhà. Hắn chuyển mình, nói ta định mang ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thích ở đây ta sẽ đổi ý, ta thích ở đây. Nam nhân này không do dự trả lời. Bạch Hà Sầu đột nhiên cảm thấy trong lòng như trút được tảng đá. Buông bỏ được gánh nặng của mình, thích là tốt rơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Hơn. A. Nơn. Nghĩ một lúc, lại nói ngươi còn yêu cầu gì khác không? Ta là thần. Tất cả yêu cầu của ngươi ta đều có thể làm dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Nơn. A. Bương. Nhân này ngồi xuống suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng lên. Ánh mắt rất chân thành, ta thấy ở đây rất cô đơn. Tuy nơi này có sống có núi, có chim có thú làm bạn ta, nhưng ta vẫn thấy cô đơn, vì chúng không phải đồng loại của ta ở đây. Nam nhân này chỉ vào tim mình nói, ta cảm thấy ở đây trống rơn. O. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. A. Nơn. Hơn. Mắt hắn có một tia mờ mịt, ta không hoàn chỉnh. Sinh mạng của ta không hoàn cơn. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Bơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Hà Sầu cười. Vỗ vai nam nhân này, ngươi muốn có đồng loại. Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nơn. Y. Xong. Hắn đặt tay trước ngực nam nhân này. Sau đó một chùm sáng lóe lên. Trên tay hắn đã có thêm một vật màu trắng, đây là xương sườn của nơm. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Bơn. A. Cơn. Hơn. Hà Sầu mỉm cười, nam nhân này có chút mờ mịt sờ lên lồng ngực không chút thương tổn của mình. Bạch Hà Sầu thở dịu. Cầm khúc xương này cắm trên mặt đất. Sau đó giơ tay khẽ điểm. Vạn vật ở đó. Từ sông núi tới chim muôn đều có một luồng sinh mạng ngưng tụ lại chảy qua, thậm chí nam nhân này cũng có những tia sáng này chậm rãi tụ vào khúc xương kia. Rất nhanh hóa thành một thân hình tóc dài. Khuôn mặt nhu hòa. Thân hình tha thướt. Đây là một nữ nhân. Một thiếu nữ, nữ nhân này mở mắt. Sinh mạng của nàng mới bắt đầu. Ánh mắt có một tia sợ hãi. Nhưng sau đó tự hồ theo bản năng, nàng đứng dậy nhìn Bạch Hà Sầu, lại nhìn nam nhân trẻ tuổi kia. Cũng theo bản năng, nàng cảm thấy người này mới là đồng loại của mình. Nên đi tới sợ sệt núp sau lưng hắn. Ánh mắt Bạch Hà Sầu có chút phức tạp, ngươi vui vẻ. Ta rất mừng. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nơn. Ờ. Y. Xong. Hắn lắc đầu rời đi, từ trên không rơi xuống vài câu nói của hắn. Ngươi muốn đồng loại. Ta cho ngươi một đồng loại. Từ hôm nay. Ngươi là Adam. Nàng là Eva. Adam bước lên mấy bước. Hô to, ngươi đi đâu vậy? Bạch Hà Sầu ở trong mây. Hắn tự nói. Đương nhiên Adam không nghe được mẫu thân của ngươi ở đó, chẳng qua. Đây là một cuộc chiến của chúng ta thôi, chỗ này cốt bi từ kinh thánh. Khỏi giải thích nhé, là ảo giác sao? Nhất định là thế rồi. Hắn thấy những hình ảnh ngắt quãng lại chớp lên, chỉ là lần này chân thực hơn trước nhiều. Hắn thấy chính mình dẫm trên vai một thiếu niên khác dòm vào trong cửa sổ. Nhìn trộm một thiếu nữ mỹ lệ đang tắm, hắn thấy chính mình vác hành lý rời khỏi thôn trang. Trên sườn núi thiếu nữ mỹ lệ đó rơi lệ, hắn thấy chính mình cưỡi chiến mã dẫn quân lao về phía địch nhân. Kèn hiệu vang lừng. Hắn thấy chính mình đứng trong một tòa điện to lớn gặp mặt một cô gái xa lạ. Mà khuôn mặt quen thuộc kia lại không ở đây. Cuối cùng hắn thấy nàng, nhưng tóc nàng chỉ sau một đêm đã biến thành màu bạc, bị cắt ngang vai. Khuôn mặt của nàng không có đơn thuần ngây thơ, chỉ có lạnh lùng Lolita. Biến thành Messiah, hắn thấy chính mình cưỡi ngựa xung phong. Sau lưng là 12 kỵ sĩ thề chết tùy tùng. Messiah cũng nằm trong số đó. Tay nàng giơ cao một lá cờ hoa bụi gai, hắn thấy chính mình hoàn thành đại nghiệp. Cử hành hôn lễ. Biến Messiah thành hoàng hậu. Nhưng Messiah lại xách trường kiếm đâm thẳng vào ngực mình. A ra go. Ta hận ngươi. Có lẽ khi trước ta yêu ngươi. Nhưng ngươi đã giết chết trái tim của ta rồi. Từ khi ta biến thành Messiah, ta đã hận ngươi. Ta sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình hận ngươi. Arago vĩ đại. Hoàng đế vĩ đại. Tinh không đệ nhất cường giả. Đại nghiệp của ngươi ta sẽ tự mình hủy đi. Ta dùng nửa đời giúp ngươi, sau đó lúc ngươi ở đứng ở đỉnh cao sẽ đoạt đi tất cả. Ngươi biết không? Ta đợi ngày này đã lâu. Mỗi lần thấy ngươi tiến thêm một bước đến đích, ta lại càng kích động, càng chờ đợi. Bởi vì ta hận ngươi. Đỗ Duy cảm thấy trong lòng đau xót, hắn thấy chính mình nhẹ nhẹ vươn tay đẩy lưỡi kiếm ra. Giọng nói tràn ngập bi thương Lolita. Me, say, a. Nàng thật sự muốn giết ta trái tim. Ta chưa nói với nàng ta căn bản là không có tim. Messia kinh ngạc nhìn chính mình đẩy lưỡi kiếm ra, sau đó miệng vết thương bắt đầu liền lại. Sau đó, nàng bật cười trái tim. Ngươi không có trái tim. Ha ha ha ha. Ngươi không có tim. Vì ngươi không có tim, đương nhiên ngươi sẽ không biết yêu. Ta thật ngu xuẩn. Ngươi không có trái tim. Ngươi căn bản là không có trái tim. Messia cười tuyệt vọng. Vẻ mặt thê lương. Ngươi không có trái tê. Ây. Mương. Nương. Ờ. Ây. Xong. Nàng quay kiếm lại tự đâm vào ngực mình. Ngươi không có tim. Nhưng ta có nói xong. Nàng gục xuống trong vũng máu. Đỗ Duy thấy chính mình ôm thi thể Messia đi vào quảng trường dưới bạch tháp. Dùng mặt trời vĩnh cửu tạo ra một không gian độc lập ở đây. Nàng có thể yên nghỉ. Messia hắn thấy chính mình tan nát cõi lòng mà rời đi, nhưng khi thân hình hắn vừa biến mất, lại có một cánh tay nhẹ nhẹ mở nắp quan tài ra. Shemen không phải gọi là nữ thần xuất hiện. Nữ thần đưa tay lên mí mắt Messia. Tức thì nàng khẽ rên lên một tiếng. Tỉnh lại, ngươi không chết. Ngược lại ta còn cho ngươi một cơ hội. Sau ngàn năm, ta sẽ cho ngươi và hắn gặp lại nhau. Đỗ Duy lại thấy Messia đi ra khỏi quan tài. Ánh mắt tràn đầy u oán. Nàng dùng ngón tay khắc lên quan tài một dòng chữ Arago. Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư? Thế là 1000 năm sau trên thế giới xuất hiện hai cô gái Lolita và Messia. Bất quá lúc này tên các nàng là Vivian và Na thuật thu lấy linh hồn, rút linh hồn Messia từ kiếp trước ra, thuật chi cắt linh hồn lại biến nàng thành hai nhân cách độc lập. Hai loại ma pháp này đều là sở trường của lão Rip. Nhưng lão Rip lại học từ ma thần. Nếu lão Rip học được, vậy nữ thần cũng học được. Dù sao năm đó ngay cả bí mật của ma thần nàng cũng biết. Học trộm một hai cái ma pháp cũng không khó. Thình thịt. Thình thịt. Tim đập càng lúc càng nhanh. Là ảo giác sao? Là ảo giác rồi. Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn liều mạng chạy trốn, muốn thoát khỏi vận mệnh của Arago. Hắn luôn cho rằng mình là người duy nhất đầu thai, thế mà giờ lại phát hiện mình không phải duy nhất nữa. Lô, Ly, Ta, Me, Si, A, Vi, Vi, An, Na sau cùng. Đỗ Duy mở mắt trên người hắn. Trước sau vẫn cắm hai thanh dao nhọn. Vivian và Na vẫn đứng đó. Ánh mắt tràn đầy chấn kinh tuyệt vọng. Ánh mắt các nàng đã không còn vẻ lạnh lùng như trước. Thay vào đó là ánh mắt mà Đỗ Duy quen thuộc. Nikon mặt đằng đằng sát khí đã đứng ngay cạnh hắn. Siết sao nhìn hai nàng. Nếu giờ này nữ vương Medusa còn chút ma lực, chỉ sợ Vivian và Na đã biến thành tượng đá. Ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Vivian run rẩy nói. Vội nhào tới Đỗ Duy. Nhưng bị Nikon hung hăng đẩy ra. Na cũng ngây dại nhìn đoạn kiếm cắm vào ngực hắn. Chính là do nàng tự tay đâm vào. Thật sự là mình tự tay đâm vào. Mình tự tay đâm vào. Vì sao? Vì sao lại thế? Shemen nữ thần mỉm cười. Nhân loại cuối cùng vẫn là nhân loại có tình cảm. Chính là nhược dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Mương. Nương. A. Nương. Gơn. Hơi than thở. Ta cho các ngươi cơ hội. Vivian, Na. Lolita, Messia, cơ hội cái gì? Cơ hội cái gì? Nadine cuồng nhảy lên phía nữ thần. Nhưng nữ thần chỉ liếc mắt một cái. Nàng đã bị hất bay xuống tin tưởng ta. Ta hiểu cảm giác của ngươi lúc nơn. A. Quy. Quy. Y. A. Nơn. Hơn. Mắt nữ thần như nhìn vào quá khứ đã từng ta đã từng có cảm giác này có loại nhược điểm đáng cười này. Ta khi đó đánh bại được hắn. Sau đó lại hối hận. Thất vọng. Mờ mịt tiếng của nàng đột nhiên lạnh khốc vang lên nhưng. Ta là thần. Thần không có tình cảm buồn cười. Nói hương nói vượng tiếng nói lạnh lùng giễu cợt vang lên. Đỗ Duy ngồi dậy. Trước ngực sau lưng vẫn cắm dao. Vết thương vẫn chảy máu. Nhưng không có vẻ gì là sắp chết cả thậm chí. Hắn nhíu mày cắn răng rút hai thanh đao ra. Cũng không có vẻ gì là đau đớn cuối cùng. Hắn thở dài ta cuối cùng cũng hiểu ra. Vì sao ta chuyển thế lại xóa sạch ký ức của Arago. Chỉ để lại ký ức vốn là của mình. Hóa ra là có nguyên nhân cơn. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. S. Quy. Quy. Duy đứng lên. Chỉ vào mũi mình lại người như ta. Nói dễ nghe là cố chấp. Mà nói khó nghe là ghét bị khống chế. Năm đó ta là Arago làm giao dịch với lão Rip ta đã chơi hắn. Vì ta không thích bị người khác khống chế. Ta thà tự mình đi trên con đường nghịch thần còn hơn. Nói trắng ta. Tính cách của ta là ta chính là ta dừng một chút. Hắn chậm rãi cười may mắn. Ta hiểu rõ chính mình. Cho nên sau khi chuyển thế ta cố ý xóa sạch ký ức kiếp trước của mình. Bởi vì nếu ta không làm thế ta nhất định sẽ đi lấy trái tim của Arago, lấy về sức mạnh của mình. Đáng tiếc hay đúng hơn là may mắn ta không làm thế. Ta rất cố chấp. Cho dù là chuyển thế ta cũng bảo trì nhân cách độc lập của mình. Cho dù là kiếp trước ta cũng không muốn chịu sự khống chế của hắn. Cho nên ta cự tuyệt trái tim của Arago, cự tuyệt dung hợp với Arago. Ta vứt bỏ sức mạnh của Arago, mà thu hoạch là ta là Đỗ Duy. Hơn nữa, Đỗ Duy cười. Chỉ vào ngực mình ngàn năm trước Arago không có trái tim vì hắn sau khi giao dịch để tim lại đảo rồi. Ngàn năm sau ta vẫn không có tim. Vì ta cự tuyệt trái tim vương giả của Arago giọng nói của hắn có chút giễu cợt người không có tim. Sao có thể bị đâm trúng tim mà chết được hắn nhìn nữ thần. Giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo nữ thần tôn kính. Ngàn năm trước. Ngươi tính kế ta rất tốt. Ta thu rất thảm. Thắng được thiên hạ, không có người yêu thì có ý nghĩa gì? Ta chuyện thế. Ngươi cũng theo ta mà tới tính kế rất tốt dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Hơn. A. Thở dài ngươi đầu tiên là hóa thân ở nhân gian. Tự phong ấn biến thành xe men. Đầu tiên ngươi tính kế gan đan. Nói đúng ra, Gan Đan là người đầu tiên chân chính kế thừa nguyện vọng của Arago. Hắn là người đầu tiên tự tìm lên đảo ác ma. Đồng thời cũng là người chỉ đường cho T. A. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Khiến lão già say đắm nghiên cứu ma pháp ấy yêu mình. Sau đó cùng hắn đi ngao du thiên hạ. Tìm kiếm bí ẩn Arago lưu lại. Dần dần, ngươi đưa Gan Đan lên con đường kế thừa nguyện vọng của Arago. ngươi làm vậy để chuẩn bị một người chỉ đường cho ta. Để sau này tại nhà Rolin ta gặp được gan đan. Giọng nói của hắn có chút giễu cợt, ta bội phục ngươi đấy. Rất lợi hại để bố trí bố cục này. Ngươi không ngại tự phong ấn mình biến thành xe men tầng tầng tầng tổ mẫu của ta. Ngươi lưu lại chỉ dẫn trong thư phòng, vì ngươi biết ta sớm muộn cũng phát hiện tất cả. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nơn gơn u vinh quy quy ờ y nơn gơn u vinh quy quy ờ y mạnh hơn Arago nhiều, vì ngươi nhìn được xa hơn hắn, nắm bắt so với hắn càng chuẩn hơn. Đáng tiếc ngươi tính được tương lai nhưng không tính được lòng người. Hắn cười bi thương, ta có một gã bạn tốt từng nói trên đời này thứ khó tin tưởng nhất là lòng người. Lòng người là thứ ngươi không tính được. Ta chuyển thế lại xóa bỏ ký ức của mình, lại cự tuyệt trái tim vương giả. Cho nên hiện giờ ta và ngàn năm trước đều giống nhau, đều không có trái tim nữ thần. Không nói một lúc lâu sau, nàng cười lạnh, những điều ngươi nói đều là thật. Nhưng mà thế thì sao chứ? Ta vẫn thắng. Ta bố trí kết cục như vậy chính là để tìm tới đây. Hết thảy ta đều thấy. Thậm chí ngươi còn tự mình mang ta tới đây. Đỗ Duy cười khổ, không sai. Từ điểm đó mà nói, ngươi thắng thật. Kết cục đằng nào cũng là vậy, sống chết của ta ngươi không quản, ngươi chỉ thích đùa giỡn con người mà thôi. Vì thế ngươi thắng vậy ngươi còn cười được. Nữ thần nhíu mày nhìn Đỗ Duy lúc này. Vivian và Na mặt đầy nước mắt. Kinh khủng nhìn Đỗ Duy không biết nên làm gì. Đỗ Duy tiến tới, ôm chặt hai người. Ông Nhu nói đừng khóc. Không trách các nàng đâu. Chỉ có trách lão yêu bà này tê. Hơn. Ờ. Y. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Một chút. Hắn xoa xoa ngực. Nói không sợ. Ta không có trái tim, đâm không chết được. Mà ta rất nhiều máu. Chảy chút cũng không sao cơn. A. Vâng. Y. Vâng. Y. A. Nương. Và Na lại càng khóc lớn, hắn nói không sai. Hắn rất nhiều máu. Chảy chút ít cũng không vấn đề gơn. Y. T. Rơn. E. Nương. Không. Bạch Hà sầu cuối cùng đã trở lại. Vương tay vuốt nhẹ một cái. Vết thương của Đỗ Duy đã liền lại. Đỗ Duy nhìn Bạch Hà sầu. Cười nói, ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi cơ. Đi gặp một người. Bạch Hà sầu nhàn nhạt đáp, ngươi nhớ ra được gì một chút. Bạch Hà sầu cũng không nói nhiều. Mà Đỗ Duy cũng hiểu được Bạch Hà sầu phản phất nhìn thấu vẻ mặt của Đỗ Duy. Cười không quản thế nào. Như ngươi đã nói, ngươi chính là ngươi, là Đỗ Duy. Mà ta là ta. Là Bạch Hà sầu nói xong. Hắn bỏ qua Đỗ Duy đi tới trước mặt nữ thần hai tuyệt đỉnh cường giả ân oán vạn năm. Cuối cùng mặt đối mặt một lúc sau. Bạch Hà sầu nhẹ nhàng nói, kỳ thật. Ta nên cảm ơn ngươi ngươi. Nữ thần có chút cảnh giác, ta nói ta nên cảm ơn ngươi. Là Bạch Hà sầu ta cảm ơn ngươi. Không phải cái tên vạn năm trước kia. Bạch Hà sầu ta cả đời theo đuổi sức mạnh cường đại nhất. Nhưng vạn năm trước ta cũng không phải mạnh nhất. Cảm ơn ngươi cắt rơi sừng của ta khiến ta mất đi thần lực. Ngươi lấp kín một cánh cửa. Khiến ta không thể không tìm đường khác để đi. Giọng nói Bạch Hà sầu rất bình tĩnh. Vạn năm trước, ta tự cho mình là mạnh nhất. Vì ngươi còn có bọn họ, cũng không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc, khi ta mất đi tất cả, lúc đó ta mới hiểu ra cái gọi là thần cấp. Tất cả chúng ta đều đi nhầm đường rơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Quy. Xong. Hắn chỉ vào thế giới này ngươi xem. Thế giới này là do ta năm đó sáng tạo. Có cấm chế của ta lưu lại. Hiện tại ngươi lại có thể ở đây thi triển thần lực, chứng tỏ ngươi mạnh hơn ma thần vạn năm trước rồi. Ta biết. Ngươi đoạt đi thần cách của bọn họ cho nên ta mới có lòng tin đánh bại ngươi. Nữ thần cười lạnh, ta mới có lòng tin đến nơi này cho nên ngươi sai rồi. Bạch Hà sầu nhàn nhạt nói, ta nói. Các ngươi đi sai đường rồi. Cái mà các ngươi gọi là thần cấp đều sai rồi. Chẳng qua may mắn, nếu ngươi không hại ta có lẽ ta cũng đi sai nốt. Chỉ là hiện tại ta không còn như trước. Ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng mạnh nhất là như thế nương. A. Quy. Quy. O. A. Nương. Hơn. Mắt nữ thần lạnh như băng, ta muốn con của ta nó sống ở đây rất tốt. Ở đây rất trong sạch. Không cần quấy nhiễu hắn. Bạch Hà sầu cười khẽ. Lại xoay người nhìn Đỗ Duy, các ngươi còn định đứng ở đây đến bao giờ? Đỗ Duy liếc hắn một cái, hai tuyệt đỉnh cường giả mạnh nhất cả vạn năm đại chiến. Sao có thể bỏ không xem được, không nghĩ ngươi cũng tục như vậy. Bạch Hà sầu lắc đầu. Giọng nói kiên quyết, đáng tiếc. Yêu cầu này ta không thể đáp ứng vì đây là cuộc chiến của hai người chúng tê. A. Bơn. A. Cưng. Hơn. Hà sầu vỗ vai Đỗ Duy. Sau đó một tia lực lượng ôn nhu chảy vào người hắn, ta biết tình cảnh của ngươi cũng không tốt lắm. Sức mạnh sắp hao hết cả rồi. Ta đã nói bằng hữu của ta không nhiều. Ngươi cũng là một trong số đó. Nếu ngươi chết rồi ta cũng không vâng. U. Y. Hơn. A. Nơn. Cười rất chân thành, đây là lĩnh ngộ của ta với lực lượng chân chính. Ta truyền nó lại cho ngươi. Ta nghĩ lấy đầu óc của ngươi trước khi lực lượng tiêu hao hết sẽ hiểu ra được. Nếu ngươi không làm được vậy thì quá ngu xuẩn. Người ngu xuẩn thì nên chết. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Cơn. A. U. Này mang ý giễu cợt rõ ràng. Khiến Đỗ Duy cười khổ. Bạch Hà sầu chỉ một lớp mây mù phía sau đi ra đi. Hai người bọn ta đánh nhau không muốn bị ai nhìn rất tốt. Nữ thần cũng đồng ý ta phí hết tâm sức mới đến được đây. Cũng không vội đi ra. Đỗ Duy trong lòng vừa động, ngươi sẽ không thua chứ. Bạch Hà sầu cười, ta chính là thế giới này. Thế giới này là ta. Thế giới bất diệt, ta bất diệt. Đừng quên. Ta là Bạch Hà Sơn. A. U. Cơn. A. U. Cuối cùng này của hắn mang theo tự tin vô bờ đối với Vương quốc Liên Hiệp Nam Dương. Hôm nay là một ngày lịch sử. Thần Sơn ngủ say bao năm, đột nhiên thức tỉnh. Núi lửa phun trào, nham tương bay cao hàng ngàn thước. Tro bụi tung lên. Khói lửa đầy trời. Nửa tháng không tan bộ lạc dưới chân núi dời đi. Mà sau này mọi người quay về phát hiện thần sơn đã biến đổi. Dung nham phun ra thay đổi cả trăm dặm địa hình. Vị trí nước hồ đã biến thành cái hố to, núi lửa bùng nổ khiến thần sơn cao thêm cả trăm thước. Mà núi xung quanh bị phá đi ba phần. Khi thần sơn bình yên trở lại, vô số bộ lạc phái ra tế tự tiến tới làm các nghi lễ thỉnh cầu. mong thần linh thương xót không giáng tội con dân trên đảo. Đương nhiên mấy cái này đã không liên quan gì tới Đỗ Duy nói thêm một chút. Một canh giờ trước khi núi lửa bùng nổ, Đỗ Duy còn đang chậm rãi dung hợp thần lực bạc. Hắn sẽ không sao chứ? Na cẩn thận hỏi một câu. Cả Na và Vivian đều có chút áy náy không dám cùng Đỗ Duy nói chuyện. Đối với việc mình vừa làm trong đó vẫn canh cánh trong lòng không sao đâu. Bởi vì hắn là Bạch Hà Sầu A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy cười nói thần thú vẫn hôn mê bị ném trên mặt đất theo lời Bạch Hà Sầu nói. Lực lượng của nó bị phong ấn. Còn xa mới trở thành thần thú được nữa. Lão Bạch nói không sai. Thần cấp. Căn bản là đi sai đường rồi. Ngoài ra bên mình hắn còn có Lam Hải Duyệt, Lão Rứt, Giáo Hoàng, Rosetta. Lão Rứt biểu tình rất lạnh lùng, tự hồ có chút không cam tâm. Chẳng qua Lão Bạch nói, Lão Rứt từ nay về sau sẽ không tìm cách tính kế mình nữa. Còn về Giáo Hoàng, Giáo Hoàng bệ hạ Tôn Ca. Ê. Nương. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Duy không chút hảo ý đứng trước mặt ở trong một ngày. Nên ngoài 10 năm đó, ta tính một chút thời gian chúng ta ở bên trong. Bên ngoài sợ là đã 4. 5 năm rơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Gơn. Quy. A. O. Hoàng cảnh giác nhìn Đỗ Duy, ngươi có ý gì? Ý của ta là Giáo Hoàng bệ hạ đột nhiên mất tích 4-5 năm. Ngài nghĩ đế quốc biến thành dạng gì rồi? Giáo Hoàng trầm mặt không nói, ánh mắt Đỗ Duy nghiêm túc. Nếu đã mất tích 4-5 năm, hay là dứt khoát vĩnh viễn mất tiếp? Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Ờ. Quy. Xong. Hắn thở dài. Giáo Hoàng còn muốn nói gì? Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, một thanh đoạn kiếm đã đâm vào tim hắn ro. Rosetta. Rosetta mặt không biểu tình. Nhìn lưỡi kiếm Giáo Hoàng chậm rãi gục xuống. Đỗ Duy lại cúi tới, kề vào tai hắn nói một câu cuối cùng kỳ thật. Ta sớm muốn giết ngươi vì sao? Ta biết ngươi nhất định muốn hỏi rõ, tiếc là ta không có thời gian giải thích. Ngươi nhớ kỹ một cái tên này đi, Kuatrobazna. Phụ thân hắn là một nhân viên thần chức. Vì địa vị của mình mà giết chết mẫu thân của hắn. Xem lại các trang 379 để biết về thằng cha này. Mình phải đọc lại cả bộ mới tìm ra được nó là ai đấy. Trong mắt Giáo Hoàng lóe lên một tia dị dạng, tự hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhắm mắt qua đời. Đỗ Duy thở dài, nhìn mọi người, các người nói ta có phải người xấu không? Lời này không có ai trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 902 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 902 đại kết cuộc. Chương cuối. Đứng ở cửa thành đế đô, chúng nhân phản phất cảm nhận được những điều dị thường. Thủ quân cửa thành cơ hồ tăng gấp 2 lần. Mà cờ hoa bụi gai trên tường thành đã đổi thành màu vàng kim, tượng trưng cho những ngày lễ lớn. Lúc này Đỗ Duy cùng mấy người liên quan bị thương, mệt mỏi, mà mấy cô gái thì hoàn hảo không thương tiếc. Đỗ Duy cùng Lam Hải Duyệt với Rosetta rít trên người là y phục bị tàn phá. Một đám người ăn mặc như vậy đi đến trước cửa thành, xa xa binh sĩ trên thành đã có chuẩn bị. Từ xa quân thủ thành cầm lấy vũ khí cao giọng quát, người nào? Hôm nay đế đô giới nghiêm đóng cửa thành.